Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1207 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1207 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5603. Phương Thiên Tứ lên tiếng hỏi. Đạo Vũ có còn nhớ, trước đó đệ tử có nói với người, tiểu càn khôn của đệ tử chính là thực thể. Dương Khai thu hồi tâm tư rồi gật đầu. Có nói qua. Phương Thiên Tứ lại nói. Đạo chủ nói, có lẽ là có quan hệ việc đệ tử tu hành không gian pháp tắc. Nhưng mà đệ tử cảm thấy khả năng không phải như vậy. Tại sao ngươi lại nghĩ như thế? Dương Khai biết mà còn cố hỏi. Đạo chủ, mời xem. Phương Thiên Tứ nghiêm nghị nói xong, bỗng mở rộng tự thân tiểu càn khôn môn hộ để Dương Khai có thể cẩn thận điều tra. Dương Khai thở dài, người thành thật, dễ chịu thiệt. Hy vọng tên này về sau đối mặt địch nhân sẽ không trung thực như thế. Tùy tiện mở ra tiểu càn khôn cho địch nhân thì hỏng bét. Thần niệm tìm tòi lộ ra ngạc nhiên. Đây là nội tình rất vững chắc, mặc dù mới tấn thăng lục phẩm, nhưng mà thiên địa vĩ lực là gì kém thất phẩm một chút. Điều này cũng đúng, nhân thân hoàn toàn có tư cách thẳng tấn thất phẩm khai thiên. Trên thực tế, hắn cũng tấn thăng thành công. Chỉ là bởi vì hạn chế từ bản tôn mới khiến cho hắn quay về lục phẩm. Cảnh giới hạ xuống, nội tình lại không giảm bao nhiêu. Nhân thân ngày sau nhất định là cường giả, có thể vượt cấp giết địch. Phương Thiên Tứ nghiêm mặt nói. Đệ tử trong lúc bế quan mới phát hiện tiểu càn khôn có thứ này. Đệ tử nghĩ khi tiểu càn khôn mở ra thì nó mới xuất hiện. Ban đầu phát hiện nó chỉ vẻn vẹn là một mầm cây nhỏ. Qua mấy năm, đã trưởng thành đại thụ. Có vật này, tiểu càn khôn đệ tử dường như cực kỳ vững chắc, mà lại viên nhuận vô hạn. Đệ tử cảm thấy tiểu càn khôn hóa thành thực thể. Hẳn là có quan hệ vật này, đạo chủ nhìn xem, vật này là gì? Dương Khai dương mắt nhìn hắn. Thế giới thụ. Thứ này là ta phong ấn trong cơ thể ngươi, ta có thể không biết sao. Năm đó, Dương Khai từ thụ lão được ba gốc, một gốc đưa cho Ô Quảng, một gốc trồng ở Vạn Yêu Giới, một gốc phong ấn vào thể nội của Phương Thiên Tứ. Trước khi chưa tấn thăng khai thiên, tử thụ tất nhiên không có hiện. Thời gian không đợi ta, muốn Phương Thiên Tứ cấp tốc trưởng thành, buộc phải có một gốc tử thụ. Đây quả nhiên là thế giới thụ. Phương Thiên Tứ có vẻ như có chỗ dự đoán. Thế nhưng là sao bên trong tiểu càn khôn của đệ tử lại có một gốc thế giới thụ? Phương Thiên Tứ không hiểu. Hắn muốn gặp Dương Khai chính là muốn thỉnh giáo vấn đề này. Cái này có gì mà kỳ quái đâu. Người xem ta đi. Dương Khai biểu môi. Nói rồi hắn cũng mở rộng tiểu càn khôn. Phương Thiên Tứ thần niệm thăm dò vào trong, thấy được diện mạo của toàn bộ hư không thế giới, thấy được hư không đạo tràng ở trung tâm thế giới, một đại thụ còn khổng lồ hơn thế giới thụ ở tinh giới, nguy nga sừng sững. Đạo chủ, người... Phương Thiên Tứ đã trợn lồi mắt ra, vẻ mặt khó có thể tin. Hắn sinh sống trong hư không thế giới hơn 2.000 năm, đạp biến thiên sơn vạn thủy, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn không biết hư không thế giới có một đại thụ như vậy. Hẳn là đạo chủ đã cố ý ẩn giấu. Trên đời này không phải chỉ có ngươi mới có được cơ duyên. Dương Khai thu môn hộ, không có ý định giải thích quá nhiều. Một ngày nào đó nhân thân sẽ triệt để mở ra phong ấn, đến lúc đó tất nhiên sẽ biết tất cả mọi chuyện. Bây giờ có nói nhiều cũng chỉ là lãng phí nước bọt. Phương Thiên Tứ mơ màng, Chị cảm thấy nghi ngờ của mình đã có một chút giải đáp, nhưng lại giống như cái gì cũng không biết. Có cơ duyên cũng là bình thường thôi, mấu chốt là làm thế nào biến phần cơ duyên này thành thực lực của bản thân mình. Dương Khai ân cần nói, người có biết vì sao đạo chủ ta có thành tựu như ngày hôm nay? Vì sao lại cường đại hơn bát phẩm khai thiên bình thường khác hay không? Phương Thiên Tứ lắc đầu. Tất nhiên là bởi vì ta có nhiều cơ duyên hơn. Dương Khai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn Phương Thiên Tứ. Tu hành, làm từng bước, tu hành rất là lâu. Có cơ duyên mới có thể cấp tốc mạnh lên. Từ khi ta xuất đạo tu hành cho tới nay, mới 2000 năm mà thôi. Bây giờ đã là bát phẩm. Mà lại ta còn là từ ngũ phẩm khai thiên đi đến hôm nay. Người bình thường, 2000 năm có thể tấn thăng nhất phẩm đã là không tệ rồi. Thế giới tử thụ, huyền diệu vô biên. Có nó phong trấn trong tiểu càn khôn. Tiểu càn khôn vi nhuận vô hạn, ngoại lực bất xâm. Chính là mặt chi lực kia, ngày sau ngươi không cần phải e ngại. Khai thiên cảnh khác, dù là bát phẩm lúc tranh đấu với mặt tộc, cũng phải ngăn cản mặt chi lực. Nhưng ngoài chúng ta thì không cần, cứ để nó ăn mòn, tùy tiện có thể trấn áp, không lo bị mặt hóa. Cho nên ngày sau tranh đấu cùng với mặt tộc, người cứ phát huy hết sở trường. Có thể đánh thì đừng có buông tha, đánh không lại thì chạy. Người cũng tinh thông không gian pháp tắc, lấy thực lực của người, chỉ cần không phải là vực chủ xuất thủ, chẳng ai làm gì được người. Còn có tử thụ có công hiệu cô động thiên địa vĩ lực, có thể giúp người tinh thuần lực lượng. Người cũng tu hành nhiều năm rồi, hẳn phải biết đạo lý, lực lượng càng tinh khiết, thực lực càng cường đại. Phương Thiên Tứ gật đầu. Đạo lý này đơn giản sáng tỏ. Cầm một cân gỗ đánh người, cùng cầm một cân sắt đánh người, hiệu quả là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù trọng thương giống như nhau, nhưng cái sau sát thương lại lớn hơn chút. Đây chính là chỗ tốt của lực lượng tinh thuần. Qua nhiều năm như vậy, hắn vào năm ra Bắc chưa bại một lần. Chỗ ỷ lại cũng không phải là cảnh giới tự thân, mà là vững chắc cơ sở. Mà vững chắc cơ sở mang đến chính là lực lượng tinh thuần. Rất nhiều thời điểm, đối thủ của hắn tu vi cao hơn hắn. Đương nhiên, những chỗ tốt này đều là đối địch. Nhưng đối với tu hành cũng là có chỗ tốt. Dương Khai thấy Phương Thiên Tứ trượng đạo lại tiếp tục nói. Khai thiên cảnh đến thất phẩm, tiểu càn khôn từ hư hóa thực có thể nuôi nhốt sinh linh trong tiểu càn khôn. Thế nhưng, nếu người ra ngoài hỏi, những thất phẩm bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm khai thiên, có ai nuôi nhốt vật sống trong thể nội hay không? Chỉ sợ một người đều không có. Người có biết tại sao không? Phương Thiên Tứ lắc đầu không biết, làm đủ tư thái học sinh tốt. Chỉ một điểm này mà xem đã rất để cho người ta hài lòng rồi. Bởi vì khi khai thiên cảnh giao thủ cùng với cường địch, rất dễ dẫn đến càn khôn chấn động. Một khi càn khôn chấn động, toàn bộ thế giới đều sẽ long trời lở đất, thiên băng địa liệt. Đến khi đó sinh linh trong đó lại có bao nhiêu có thể sống? Ý của đạo chủ là có thế giới thụ phong trấn trong tiểu càn khôn, cho dù giao thủ, tiểu càn khôn sẽ không phải chịu tác động. Phương Thiên Tứ hỏi, Dương Khai mỉm cười đáp. Trẻ nhỏ dễ dạy, mấy trăm năm nay ta giao thủ vô số cường giả, còn từng bị vương chủ truy sát. Vậy các người sinh sống trong hư không thế giới có từng cảm nhận được chấn động gì không? Nếu không có tử thụ, những năm này, hư không thế giới đã sinh linh đồ thán, nào được phồn hoa như ngày hôm nay? Phương Thiên Tứ khó hiểu. Vậy làm như thế có chỗ tốt gì? Có rất nhiều chỗ tốt. Dương Khai tràn đầy phấn khởi. Sinh linh phồn diễn sống trong tiểu càn khôn, có thể diễn sinh ra đại lượng thiên địa vĩ lực. Nói cách khác, cho dù không tu hành, nội tình cũng chậm chậm tăng trưởng, sinh linh càng nhiều, tốc độ tăng trưởng càng nhanh. Phương Thiên Tứ bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên, tốc độ tu hành của đạo chủ mới có thể nhanh hơn so với thường nhân rất nhiều. Nhưng cũng... À, ta hiểu rồi. Đạo chủ có ý là để ta đi tìm chút sinh linh để nuôi dưỡng trong tiểu càn khôn, Kể từ đó, đệ tử có thể mau chóng trưởng thành đến thất phẩm bát phẩm. Vậy thì không cần. Ngươi không nên bộc lộ ra chuyện ngươi sở hữu tử thụ. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ngươi hẳn là hiểu đạo lý này. Bây giờ ta có đầy đủ thực lực tự vệ, không ai dám có ý đồ với ta. Nhưng nếu tin tức người có tử thụ bị tiết lộ ra, vậy khó đảm bảo có một số người sẽ không nổi lên tư tâm. Vậy đệ tử nên làm như nào? Phương Thiên Tứ khiêm tốn thỉnh giáo, không biết tử thụ huyền diệu thì thôi, bây giờ biết tất nhiên là phải lợi dụng thật tốt. Thôi được rồi, ta đưa ngươi ít đồ. Ngươi mở tiểu càn khôn ra đi. Phương Thiên Tứ làm theo. Dương Khai cũng mở rộng môn hộ. Sau một khắc, Phương Thiên Tứ cảm thấy có thứ gì đó bị đạo chủ nhét vào trong tiểu càn khôn của mình. Ngưng thần điều tra không khỏi lấy làm kỳ. Một lát sau, Dương Khai nói: đây là tiểu thạch tộc, linh trí thấp, tốc độ sinh sôi lại rất nhanh, mà lại thiên địa vĩ lực bọn chúng mang đến gấp 10 lần so với sinh linh khác. Nuôi nhốt bọn hắn đối với ngươi là có tác dụng lớn. Đa tạ đạo chủ. Phương Thiên Tứ cúi người hành lễ. Tới đây, ngươi cầm những tài nguyên này, về sau dùng để tu hành. Xin đa tạ đạo chủ đã ban thưởng. Còn có những bí bảo này, bây giờ ngươi mới chỉ là lục phẩm khai thiên. Cầm đi luyện hóa, nói không chừng, lúc nào có thể cứu mạng ngươi. Được rồi, ta muốn bế quan chữa thương, ngươi đi đi. Dạ, đệ tử xin cáo lui. Dương Khai chỉ khoát khoát tay. Chương 5604. Ra khỏi động phủ, Phương Thiên Tứ tâm tình bành trướng. Tu hành 2000 năm, giờ đạp vào chiến trường chém giết mặt tộc, thầm hạ quyết tâm, nhất định không được phép cô phụ đạo chủ hậu ái. Không có khả năng bôi nhỏ uy danh của đạo tràng. Chợt nhớ đáp án mình muốn giống như đạo chủ không có nói với mình. Tiểu càn khôn tự hư hóa thực, đến cùng có phải do nguyên nhân thế giới thụ hay không? Nhưng rất nhanh lại bật cười lắc đầu. Bây giờ xoắn xuýt chuyện này đã không còn cần thiết. Nói chuyện với đạo chủ một phen, hắn đã mơ hồ định được phương hướng trong tương lai. Chỉ cần dọc theo phương hướng này không ngừng tiến lên, nhất định có thể cấp tốc mạnh lên. Đừng nói chi là đạo chủ còn có rất nhiều trọng thưởng. Hoa Thanh Ti còn đang chờ ở bên ngoài. Phương Thiên Tứ đến trước mặt nàng, ôm quyền nói: làm phiền đại tổng quản. Không có gì. Hoa Thanh Ti mỉm cười lắc đầu. Xin hỏi đại tổng quản, đệ tử cần đi chiến trường nào? Hoa Thanh Ti nói: trước khi đi, ta có một chuyện muốn hỏi người. Còn xin đại tổng quản bảo cho biết. Cung chủ, chính là đạo chủ của các ngươi, bình sinh tinh thông ba loại đại đạo. Một là không gian chi đạo, hai là thời gian chi đạo, ba là thương đạo. Việc này ngươi hẳn là biết. Phương Thiên Tứ gật đầu. Tại toàn bộ hư không thế giới, phàm là người có tu vi đều biết. Trong hư không thế giới, đạo ngấn ba loại đại đạo này cực kỳ nồng đậm. Ngươi tu hành loại nào? Hoa Thanh Ti hỏi. Đều có tu hành qua. Đều tu hành? Hoa Thanh Ti ngạc nhiên. Những năm này nàng tiếp xúc không ít đệ tử đạo tràng, có thể nói trong 10 người tối thiểu nhất có 9 người tinh thông một trong ba loại đại đạo, một số ít người có lướt qua hai loại. Tu hành cả ba loại đại đạo chưa từng thấy. Phương Thiên Tứ là người đầu tiên. Chẳng trách cung chủ cho dù đang chữa thương cũng nguyện ý gặp hắn. Xem ra cung chủ rất coi trọng đối phương. Vậy ngươi có biết tạo nghệ trên ba loại đại đạo cao bao nhiêu không? Phương Thiên Tứ chần chừ trong chốc lát, không biết nên trả lời ra sao. Hoa Thanh Ti hé miệng cười. Thôi được rồi, ngươi đi theo ta. Nàng biết đây không phải là vấn đề dễ trả lời. Nói xong dẫn đường, Phương Thiên Tứ theo sát sau. Không bao lâu sau, hai người tới vùng đất bí ẩn sau Lăng Tiêu Cung. Phía trước, ba tòa cung điện đứng song song. Phương Thiên Tứ ngưng thần quan sát, mơ hồ cảm thấy từ trong ba tòa cung điện hình như có tồn tại lực lượng huyền diệu gì. Hoa Thanh Ti giải thích. Nơi này là bí cảnh được cung chủ tạo ra cho riêng đệ tử đạo tràng. phân biệt là không gian, thời gian chi đạo và thương đạo. Nếu có người tu hành, có thể đi vào tu hành, đồng thời là nơi khảo thí tạo nghệ đại đạo của các ngươi. Phương Thiên Tử nghe thì hai mắt tỏa sáng. Bí cảnh đạo chủ lưu hiển nhiên là thứ cực kỳ tốt, vào tu hành nhất định có thu hoạch. Khảo thí tạo nghệ đại đạo. Đúng, trước kia tạo nghệ đại đạo không có chuẩn tắc cụ thể hay định lượng tiêu chuẩn. Cung chủ tự chế một bộ quy tắc phân chia cấp độ. Bây giờ cũng được đại đa số người công nhận rồi. Phương Thiên Tử nghe thì hào hứng. Chuẩn tắc này là gì? Chuẩn tắc này, tham khảo khai thiên cửu phẩm, tổng cộng có 9 tầng. Theo thứ tự là chạm đến gia long, sơ khuy môn đình, đăng đường nhập thất, xe nhẹ đường quen, dung hội quán thông, siêu quần bạc tụy, kỷ quan quần hùng, đăng phong tạo cực, vang dội cổ kim. Nói chung, có thể lấy đại đạo ngưng tụ đạo ấn, cơ bản đều có tiêu chuẩn sơ khuy môn kinh. Nếu thuận lợi tấn thăng khai thiên, đã có trình độ đăng tràng nhập thất. Phương Thiên Tử yên lặng tính toán, âm thầm kinh hãi. Ngưng tụ đạo ấn mới là cấp độ thứ hai, tấn thăng khai thiên mới là cấp độ thứ ba. Ba loại đại đạo của đạo chủ lại ở tầng thứ mấy? Người tiến vào bên trong sẽ cần xông qua các tầng, chính là đại biểu cho trình độ của ngươi. Hoa Thanh Tỳ nói. Dạ vâng, đệ tử đã minh bạch. Người muốn vào đâu trước? Là không gian bí cảnh. Nơi này là không gian bí cảnh, người tự vào đi, ta chờ bên ngoài. Phương Thiên Tử thi lễ một cái, cất bước vào trong đại điện. Hoa Thanh Tỳ ở bên ngoài yên lặng chờ. Năm đó, Dương Khai ở chỗ này lưu lại ba khu bí cảnh. Đại điện này là Lăng Tiêu Cung về sau kiến tạo nên. Những năm gần đây không ít đệ tử đạo tràng đến nơi này lịch luyện. Thậm chí ngay cả Long tộc, Phượng tộc cũng cảm thấy hứng thú đối với thời gian bí cảnh và không gian bí cảnh. Nửa tháng sau, Phương Thiên Tử tinh thần phân chấn đi ra, không dừng, tiếp tục vào thời gian bí cảnh. Lại nửa tháng sau, hắn tiến vào thương đạo đại điện. Đến cuối cùng, Hoa Thanh Tỳ rõ ràng cảm giác khí tức của hắn trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Mặc dù tu vi không tăng thêm bao nhiêu, nhưng thực lực chân chính hẳn là tăng lên không ít. Đã để cho đại tổng quản chờ lâu. Phương Thiên Tử thi lễ, vẻ vui thích trên mặt lộ rõ. Lần này xông vào ba khu bí cảnh, thu hoạch to lớn. Chỉ là lần này đã đến cực hạn của bản thân rồi. Chờ ngày sau hắn tu hành thêm, cảm ngộ sâu hơn, hắn có nắm chắc xông qua thêm càng nhiều cửa ải. Hoa Thanh Tỳ lắc đầu, biểu thị không sao. Không gian bí cảnh kia, ngươi xông qua mấy quan ải? Đệ tử bất tài, dừng lại ở cửa thứ sáu. Hoa Thanh Tỳ hơi kinh, vừa mới tấn thăng khai thiên, đã xông qua năm cửa. Đây chính là chuyện chưa bao giờ phát sinh. Những năm này đúng là có không ít đệ tử tu hành không gian pháp tắc. Nhưng những đệ tử kia lần thứ nhất vượt qua quan thành tích tốt nhất là cửa thứ tư mà thôi, là trình độ xe nhẹ đường quen. Thế nhưng Phương Thiên Tử đã là dung hội quán thông. Chớ có xem thường chỗ hơn ít một tầng tạo nghệ. Bây giờ chỉ hơn một tầng thôi, cực hạn thành tựu trong tương lai có khả năng chính là thiên xoa địa viễn, là cùng một đạo lý với khai thiên cảnh tu hành. Đại đệ tử thân truyền của cung chủ Triệu Dạ Bạch lần đầu tiên vượt quan cũng là tầng thứ sáu đi. Hoa Thanh Tỳ thầm nghĩ đáng tiếc, Phương Thiên Tử tuyệt đối là tài năng hiếm có, chỉ tiếc tấn thăng là lục phẩm khai thiên. Nếu ngày đó hắn thẳng tấn thất phẩm, thành tựu ngày sau chưa chắc sẽ kém ba đệ tử của cung chủ. Không giống như tu vi chỉ cần tốn hao thời gian cùng tài nguyên, luôn có thể từ từ tích lũy. Còn đại đạo tạo nghệ là cần ngộ tính. Ngộ tính không đủ, tu vi dù có cao đến mấy, đại đạo cũng chẳng đi được bao xa. Hoa Thanh Tỳ bây giờ cũng là lục phẩm khai thiên, làm sao mà không hiểu được đạo lý này. Hoa Thanh Tỳ không kiềm chế được hiếu kỳ trong lòng, mở miệng nói. Thời gian bí cảnh, thương đạo bí cảnh thì sao? Phương Thiên Tử trả lời. Thời gian bí cảnh đến cửa thứ năm là bất lực. Thương đạo bí cảnh kém hơn, chỉ có cửa thứ tư. Hắn một bộ thẹn với đạo chủ vung trồng. Hoa Thanh Ti nghe không biết phải nói gì hơn. Trước đó nghe Phương Thiên Tứ nói tu hành cả ba loại đại đạo, nàng còn tưởng rằng tên này là chủ tu một loại, hai loại khác là liên quan đến Gia Long. Nhưng hôm nay xem ra căn bản là không. Người này cả ba đại đạo tạo nghệ đều không thấp. Phải biết, Phương Thiên Tứ vừa mới tấn thăng luật phẩm không bao lâu đã có tạo nghệ như thế. Đợi một thời gian thành tựu sẽ còn thấp hay sao? Kém nhất của hắn là thương đạo, đã là cửa thứ tư. Đây đã là độ cao mà rất nhiều đệ tử đạo tràng khó mà với tới. Ngộ tính tên này mạnh như vậy, Hoa Thanh Ti còn hoài nghi. Người này có phải là con riêng của cung chủ hay không? Nếu không coi như hắn đến từ hư không thế giới, cũng không có đạo lý có thiên phú trời ban như vậy được. Cẩn thận nhìn, Hoa Thanh Ti âm thầm lắc đầu. Phương Thiên Tứ này không có bất kỳ chỗ nào giống với cung chủ. Nàng kinh ngạc bật cười, ôi mình suy nghĩ gì vậy? Cung chủ nhiều phu nhân như thế, nếu muốn kéo dài huyết thống, cần gì phải lén lút. Nhiều năm như vậy, cung chủ đều vô hậu, hiển nhiên là vô ý. Nàng lại không biết ý nghĩ nhìn như hoang đường là đã gần như chân tướng của sự thật nhất. Phương Thiên Tứ không phải con riêng, ngược lại quan hệ so với con riêng càng thêm thân mật. Đại Tổng Quản. Phương Thiên Tứ hô một tiếng, không biết tại sao ánh mắt của Đại Tổng Quản nhìn mình thật là kỳ quái. Hoa Thanh Ti thu lại tinh thần rồi mới nói, người không có đặc biệt muốn đi đến đại vực nào sao? Phương Thiên Tứ bật cười lắc đầu. Không có, đệ tử đi đâu đều vậy thôi. Như vậy sao? Thôi được rồi, người đến Huyền Minh Vực đi. Huyền Minh Vực, danh nghĩa là cung chủ tọa trấn. Chỉ là bởi vì khi trước từng có hiệp nghị, cho nên bây giờ cung chủ không thể tùy ý xuất thủ. Vì vậy, đã không còn tới đó nữa rồi. Phương Thiên Tứ chẳng biết đó là thỏa thuận gì. Chỉ nghe được Huyền Minh Vực là được Dung Khai tọa trấn. Lúc này vui vẻ gật đầu. Vậy ta đi Huyền Minh Vực. Chiến trường mà đạo chủ trấn giữ, nói thế nào cũng phải đi nhìn xem. Được rồi, nếu nguyện ý, người đi Huyền Minh Vực tìm một tiểu tử thối, tên là Dương Tiêu. Tiểu đội của hắn chiêu mộ đội viên tinh thông không gian pháp tắc. Đương nhiên, việc này cần chính ngươi suy tính, không phải mệnh lệnh. Trên thực tế Huyền Minh Vực chiến trường, không người nào sẽ mệnh lệnh các ngươi làm gì. Mọi thứ đều tự do. Hoa Thanh Ti cười giải thích, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử thối, chuyện ngươi muốn ta giúp, ta đã tận lực rồi. Có thể lưu được người hay không? Vậy xem bản sự của chính ngươi. Chương 5605. Mấy năm trước, Dương Tiêu đưa tin trở về để Hoa Thanh Ti giúp hắn lưu ý đệ tử tu hành không gian pháp tắc. Chỉ là số lượng đệ tử hư không đào tràng ra mặc dù không ít, nhưng cũng không nhiều. Tu hành không gian pháp tắc thì lại càng ít. Hoa Thanh Ti từng đề cử hai người, chỉ tiếc hai người kia tạo nghệ trên không gian chi đạo không quá cao, không đạt yêu cầu của Dương Tiêu. Bây giờ Phương Thiên Tứ đúng là nhân tuyển thích hợp. Có điều, loại chuyện này không thể miễn cưỡng, cho nên Hoa Thanh Ti chỉ có thể đề cử. Có đi tìm Dương Tiêu hay không, còn phải do Phương Thiên Tứ tự mình làm chủ. Đệ tử nhớ kỹ rồi. Phương Thiên Tứ gật đầu. Hoa Thanh Ti lại lấy ra một phần càn khôn đồ giao cho hắn. Ngươi tự đi Huyền Minh Vực đi. Đến nơi nhớ đưa tin quân phủ ti để ký danh. Dạ vâng. Phương Thiên Tứ lĩnh mệnh thu hồi càn khôn đồ bay lên không. Từ Lăng Tiêu Vực chạy đến Huyền Minh Vực chỉ cần trung chuyển một đại vực, chính là chỗ đại vực mà tổng phủ ti trú đóng. Phương Thiên Tứ thỉnh thoảng điều tra càn khôn đồ phân biệt vị trí của bản thân. Ngẫu nhiên thôi động không gian pháp tắc đi đường khá cấp tốc. Đến quân phủ ti, báo lên tính danh lai lịch, đăng ký tạo sách, nhận lấy thân phận minh bài, giúp hắn xử lý việc này là một nữ tử mỹ mạo tu vi tam phẩm. Bởi vì tu vi không cao mà là nữ nhân, không rành đấu chiến chi đạo, cho nên được sắp xếp ở hậu phương làm chút chuyện an toàn. Nữ nhân này rất là kiên nhẫn, biết được Phương Thiên Tứ lần đầu tiên đến Huyền Minh Vực. Trước chưa có bao giờ có kinh nghiệm giao thủ cùng với mặt tộc, vậy là nói cho hắn rất nhiều, để Phương Thiên Tứ cảm kích một phen. Cuối cùng Phương Thiên Tứ nói, xin hỏi cô nương, có biết Dương Tiêu hay không? Nữ tử kia nghe hai con ngươi sáng lên. Người nói Dương Tiêu đại nhân? Đương nhiên là ta biết rồi. Người muốn tìm Dương Tiêu đại nhân sao? Phương Thiên Tứ ngạc nhiên. Hoa Thanh Ti chỉ nói hắn đến huyện Minh Vực tìm Dương Tiêu, còn cụ thể ra sao thì không nói. Hắn vốn cho rằng chiến trường to như vậy, muốn tìm một người không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng bây giờ xem ra có vẻ không quá khó rồi. Ngay cả võ giả xử lý quân vụ hậu cần đều biết đến Dương Tiêu. Xem ra Dương Tiêu này rất có danh khí. Lại nhìn sắc mặt ửng đỏ với bộ dáng của nữ nhân kia, Phương Thiên Tướng liền biết vị Dương Tiêu kia không đơn thuần là nổi danh đơn giản như vậy. Quả nhiên, nữ nhân kia nghe nói Phương Thiên Tứ đến tìm Dương Tiêu, thái độ trở nên càng sốt ruột. Vị sư huynh này, ngươi tìm Dương Tiêu đại nhân có chuyện gì không? Ta đến từ Lăng Tiêu Cung, là đại tổng quản, nói ta tìm hắn. Sư huynh là người của Lăng Tiêu Cung? Nữ nhân này con ngươi sáng lên. Huyện Minh Vực trên danh nghĩa là Dương Khai tọa trấn, Dương Khai chính là Lăng Tiêu Cung chi chủ, mà lại có thật nhiều võ giả xuất thân Lăng Tiêu Cung. Toàn bộ huyện Minh Vực đều nói thế lực nào tên tuổi vang dội nhất, không thể nghi ngờ chính là Lăng Tiêu Cung. Điểm này ngay cả các đại động thiên phúc địa cũng kém. Sư huynh có càng khôn đồ không? Nữ nhân này hỏi. Ta có đây. Phương Thiên Tứ vội vàng lấy ra càng khôn đồ đưa cho đối phương. Nữ tử tiếp nhận thần niệm phun trào rồi đưa trả lại. Đội ngũ Dương Tiêu đại nhân quanh năm chinh chiến ở tiền tuyến. Gần nhất, hẳn là đang tu chỉnh ở chỗ căn cứ này. Giờ người nhanh tới đó, có lẽ có thể gặp được bọn họ. Phương Thiên Tướng tiếp nhận điều tra, phát hiện bên trong càn khôn đồ, bên trên du đồ huyện Minh Vực được đối phương đánh dấu một vị trí, lúc này cảm kích gật đầu. Xin đa tạ. Nói rồi quay người muốn rời đi. Xin chờ một chút. Nữ tử kia gọi. Sư muội còn có chuyện gì sao? Nữ nhân này vẻ mặt thẹn thùng đưa cho Phương Thiên Tướng một không gian giới chỉ. Phương Thiên Tướng không hiểu ra sao. Nữ nhân này thẹn thùng nói. Làm phiền sư huynh chuyển giao cho Dương Tiêu đại nhân. Ta không thể nào lên trận giết địch. Bên trong có một ít đan dược chữa thương khôi phục. Coi như là ta giúp đỡ cho Dương Tiêu đại nhân. Mong hắn nhất định phải chú ý an toàn. Được. Phương Thiên Tứ gật gật đầu. Dù chưa gặp mặt lại có thể cảm thấy Dương Tiêu nhất định là nữ nhân cực kỳ yêu thích. Nếu không các tướng sĩ ở tiền tuyến nhiều như vậy, vì sao nữ nhân này lại đơn độc muốn giúp đỡ hắn? Đúng rồi, ta tên là Vân Tịch. Nữ nhân này lại bổ sung một câu. Phương Thiên Tướng dở khóc dở cười, thầm nghĩ. Dương Tiêu sợ rằng ngay cả tên của người ta cũng không biết. Theo phương hướng càn khôn đồ chỉ dẫn, Phương Thiên Tướng bỏ ra mấy ngày rốt cuộc đến một chỗ căn cứ của nhân tộc. Còn chưa đi vào đã bị cản, dù lấy ra minh bài, nghiệm minh thân phận, lại như cũ bị yêu cầu tiến vào một tòa tịnh hóa pháp trận. Các tướng sĩ ra ngoài chinh chiến thời khắc đều đứng trước phong hiểm bị nhiễm mặt chi lực. Một khi bị mặt hóa, vậy coi như bị biến thành mặt đồ. Mà lại mặt đồ nhìn từ bề ngoài không khác võ giả bình thường, căn bản không có cách tùy tiện phân biệt. Cho nên, mỗi một chỗ căn cứ đều có một tòa tịnh hóa pháp trận, cấu tạo trong đó phỏng theo khuôn mặt hạm, phong tồn đại lượng tịnh hóa chi quan. Nếu có người bị nhiễm mặt chi lực hoặc là đã biến thành mặt đồ bước vào, tự nhiên sẽ bị tịnh hóa chi quan khu trừ mặt chi lực. Nếu người không nhiễm mặt chi lực bước vào cũng sẽ không có tổn thất. Mấy năm đầu khi thế cục của huyện Minh Vực vừa mới cải biến, còn có một số mặt đồ có ý đồ trà trộn vào, đều bị tịnh hóa pháp trận, tịnh hóa mặt chi lực tìm lại bản tính. Về sau mặt tộc không làm chuyện không công. Tịnh hóa pháp trận là nhất định phải có, luôn có võ giả không cẩn thận bị nhiễm mặt chi lực cần phải cứu. Từ trong pháp trận bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến cho Phương Thiên Tứ sợ hãi thán phục. Căn cứ to lớn giống như một tòa thành trì phồn hoa, đường đi quy hoạch chỉnh tề, hai bên đường phố còn có rất nhiều cửa hàng, người lui tới chen vai thích cánh, mà võ giả có thể ở chỗ này ra ra vào vào đều là khai thiên cảnh. Hắn chưa từng gặp nhiều võ giả khai thiên cảnh như vậy, mà nơi này vẻn vẹn chỉ là một chỗ căn cứ thôi. Nghe nói chỉ riêng huyện Minh Vực đã có 10 nơi căn cứ như này. Cái này còn chưa tính đại bản doanh hậu phương. Điều này càng để hắn cảm nhận được sự cường hãn của mặt tộc. Nhiều khai thiên cảnh như vậy tụ tập một vực, vẫn không thể đuổi tận giết tuyệt mặt tộc. Tên địch nhân này thực lực quá khủng khiếp. Các võ giả tới lui cơ bản đều là top 5, top 3, lại hoặc là 7, 8, 10 người một tổ. Có rất ít người cô đơn chiếc bóng như hắn. Hắn còn quan sát xung quanh, lập tức có người xông tới, ôm quyền thi lễ. Vị sư huynh này, mời. Phương Thiên Tứ nhìn trái nhìn phải, xác định đối phương là đang nói chuyện cùng mình. Sư đệ có chuyện gì sao? Đối phương biểu hiện ra tu vi là ngũ phẩm khai thiên, hắn là lục phẩm, xưng hô một tiếng sư đệ tất nhiên là không có gì đáng trách. Sư huynh, lần đầu tiên tới đây sao? Mời qua bên này nói chuyện. Nói xong là đầy nhiệt tình lôi kéo ống tay áo của hắn đi. Phương Thiên Tứ thấy kỳ quái, việc mình tới lần đầu tiên rất rõ ràng hay sao? Hắn lại không biết biểu hiện vừa rồi của hắn đã lọt vào mắt nhiều người hữu tâm, xác thực rất rõ ràng. Chỉ có võ giả lần đầu đặt chân đến chiến trường mới có thể hiếu kỳ đối với xung quanh như vậy. Nhưng lại có người khác xuất hiện ngăn đường, khách khí chào hỏi Phương Thiên Tứ. Chào sư huynh. Lại quay đầu qua ngũ phẩm khai thiên đang kéo ống tay áo của Phương Thiên Tứ. Này chu huynh, lần này đến phiên phi vân tiểu đội chúng ta. Người thật quá đáng nha, cướp người không phải cướp như vậy. Vị chu huynh kia lắc đầu nói. Phi vân tiểu đội các người được 2-3 con mèo con. Sớm nói với các người hợp binh với những đội ngũ khác đi. Hết lần này tới lần khác thì không chịu nghe. Coi như kéo người thì có lợi gì. Còn không phải lưu không được sao? Võ giả của phi vân tiểu đội mắng. Cay rắm, bốn người tiểu đội chúng ta đều là trên ngũ phẩm khai thiên. Sài đội trưởng còn có tu vi lục phẩm khai thiên. Đi chính là lộ tuyến tinh nhuệ. Há lại coi là tiểu đội bình thường. Đội trưởng nhà ai mà chẳng phải là lục phẩm? Vị sư huynh này ta nói cho người biết. Thiên sơn đội chúng ta có một vị lục phẩm, hai vị ngũ phẩm, đội viên khác 6 người. Đội hình bậc này chính là đụng phải lãnh chúa, cũng có sức đánh một trận a. Ôi, vị sư huynh này chớ có nghe hắn nói bậy. Thiên sơn đội nếu đụng phải lãnh chúa chỉ có phần chạy trốn mà thôi, nào có bản sự chém giết. Phi vân tiểu đội chúng ta không như vậy đâu. Lần trước ngẫu nhiên gặp phải một tên lãnh chúa, được xài đội trưởng dẫn đầu. Chúng ta chẳng những thuận lợi chạy thoát, mà còn đùa bỡn tên lãnh chúa kia một phen. Hai người này ngươi một lời ta một câu, làm Phương Thiên Tứ không hiểu ra sao. Mãi sau, hắn mới hơi hiểu được. Nhân tộc bên này bây giờ ngoài trừ 6 nơi đại vực duy trì nguyên trạng, đại vực khác không có bát phẩm cùng vực chủ nhúng tay vào chiến sự. Cho nên, vô luận là nhân tộc hay mặt tộc, đều đã binh tướng phân tán. Nhân tộc bên này chủ yếu vẫn là dùng tiểu đội làm chủ. Hai vị này rõ ràng là nhìn mình mới tới, không có chỗ nương tựa, buông kéo mình gia nhập vào tiểu đội. Chưa nói Phương Thiên Tứ có Hoa Thanh Ti dặn dò, chính là không có, cũng không tính gia nhập tiểu đội gì. Tối thiểu nhất phải chờ hắn rõ ràng tình hình của Huyền Minh Vực. Muốn làm tốt việc gì thì phải có công cụ tốt, thu thập tình báo là cực kỳ trọng yếu. Phương Thiên Tứ đưa tay dừng, mỉm cười ôm quyền nói. Hảo ý của hai vị, ta xin tâm lĩnh. Trước khi đến Huyền Minh Vực, đại tổng quản nhà ta từng có bàn giao, muốn ta đến nhập quân vào một vị sư huynh. Hai người kia lập tức tịt ngòi, vị chu huynh bật cười nói. Ở nguyên lai, sư huynh đã có chỗ đi rồi, là chúng ta đường đột. Sau vẫn hiếu kỳ. Nhưng mà sư huynh à, người muốn gia nhập vào đội của ai? Phương Thiên Tứ cũng cố ý muốn tìm hiểu về Dương Tiêu, hai người này dường như một mực canh giữ ở đây. Tin tức đối với căn cứ này hẳn là cực kỳ thấu hiểu. Lúc này hắn báo ra tên họ Dương Tiêu. Hai người lập tức nổi lên lòng tôn kính. Chẳng lẽ sư huynh đến từ Lăng Tiêu Cung? Đúng vậy. Ồ, thì ra là thế. Sư huynh muốn tìm Dương sư huynh. Chỉ cần ở chỗ này chờ mấy ngày là được. Thập Phương Vô Cực đội ngày hôm trước mới ra ngoài săn giết mặt tộc. Chắc hẳn phải một hồi mới có thể trở về. Thập Phương Vô Cực. Phương Thiên Tứ phẩm vị một trận, lại cười nói. Danh hào này thật là thú vị a. Hai người liếc nhau ha ha gượng cười, đâu chỉ thú vị, rất hay mới phải. Tiểu đội kia tên đầy đủ chính là Thập Phương Vô Cực, nghĩa vụ lớn nhất, ta lão nhị. Chương 5606. Đã biết được đội ngũ Dương Tiêu qua ít ngày nữa mới trở về. Phương Thiên Tứ dứt khoát ngồi chờ bên cạnh Tịnh Hoa pháp trận. Kể từ đó chỉ cần Dương Tiêu trở về, hắn có thể ngay lập tức nhận được tin tức. Năm tháng dài đằng đẵng tu hành tạo cho hắn sự kiên nhẫn cực kỳ lớn. Chờ nói chỉ chờ mấy ngày, chính là mấy năm cũng không có vấn đề. Cũng không ai để ý hắn tự ngồi xuống tu hành rất thanh tịnh. Như vậy 10 ngày thoáng cái đã qua, Phương Thiên Tứ chợt nghe xung quanh truyền đến loạt tiếng xôn xao. Thập Phương Vô Cực đội quay về. bọn hắn lần này làm lớn, ăn một chi đại quân 3 vạn mặt tộc. Ôi trời, thật sao? Còn có thể là giả ư? Nghe nói lần này riêng chém lãnh chúa đã có 7-8 tên luôn. Ôi trời, quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử. Cũng đâu có gì, nếu tiểu đội chúng ta có đội hình như vậy, ước chừng có thể cũng làm được như thế. Nghĩ cái gì chứ? 3 vạn mặt tộc không phải là dễ ăn như vậy đâu. Không có bản lĩnh, ai mà dám lao vào? Dưới tình huống bình thường, số lượng bậc này không phải 10 mấy tiểu đội liên hợp hành động, hơn 10 vị thất phẩm tọa trấn là không có làm được. Thập phương vô cực đội chỉ có 1 mình, khó được nhất là bọn hắn dường như lông tóc không có tổn hao. Bốn phía ồn ào, Phương Thiên Tứ động dung mở to mắt, thấy bọn giả xung quanh đều nhìn lại tình hóa pháp trận sắc mặt sùng kính, như chờ đón đại tướng quân đắc thắng trở về. Tình hóa pháp trận lấy lên hào quang, một bóng người dẫn đầu bước ra. Đó là một thanh niên toàn thân áo trắng, ngay cả tóc đều là tuyết trắng một mảnh, phong thần tuấn lãng. Khi hắn xuất hiện, bốn phía lập tức vang lên tiếng chào hỏi nhiệt tình. Hiển nhiên, thanh niên áo trắng này có nhân vọng cực lớn. Ánh mắt các nam nhân nhìn hắn phần lớn là khâm phục. Còn ánh mắt của rất nhiều nữ nhân thì lửa nóng đến cực điểm. Cứ như hận, không thể hòa tan vào thanh niên áo trắng kia. Càng có từng tiếng Dương Tiêu ca ca, Dương Tiêu đại nhân liên tiếp vang. Đây chính là Dương Tiêu mà đại tổng quản muốn mình tìm hay sao? Phương Thiên Tứ ngưng thần dò xét, phát hiện người này xác thực phong thái bất phàm, bước ra pháp trận mỉm cười chào hỏi xung quanh, không quá phận khoe khoang, cũng không có lộ ra quá mãnh liệt. Bất quá để Phương Thiên Tứ cảm thấy không hiểu là trên đỉnh đầu thanh niên này vậy mà còn có một lão quy to bằng chậu rửa mặt, liếc mắt nhìn qua phản phất giống như một cái mũ. Dường như đã nhận ra ánh mắt của hắn, lão quy cũng nhìn hắn. Phương Thiên Tứ lập tức giật mình. Lão quy này rõ ràng là một cường giả, vừa rồi khi tức phát ra không kém trình độ thất phẩm khai thiên. Mà theo sát sau lưng của Dương Tiêu là một nữ nhân mặc áo trắng. Phương Thiên Tứ không biết có phải ảo giác hay không, luôn cảm thấy dung mạo của nữ nhân này có mấy phần giống với đạo chủ. Sau đó lại lần lượt từng bóng người đi ra theo sát sau, là 2 nam 1 nữ. Một nam tử diện mạo đôn hậu, dáng vẻ khổ não, không ngừng lắc đầu. Nữ nhân kia sánh vai với hắn, thấp giọng nói gì đó với hắn, dùng nhan quốc sắc thiên hương, thần sắc băng lãnh, phản phất như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Phương Thiên Tứ chỉ nhìn thoáng qua, lại đã có loại cảm giác thần hồn bị đâm đến. Sau cùng là một thanh niên tóc húi cua, giống như Dương Tiêu, mặt ngậm cười, không ngừng chào hỏi võ giả xung quanh, giống như rất hưởng thụ cảm giác vạn chúng chú mục. Mà sau những người này còn có một hung thú. Trên đầu hung thú là một thạch đầu nhân nho nhỏ, ôm cánh tay, ngồi xếp bằng, ra vẻ mình rất lợi hại. Mà trên lưng nó còn có thêm một đồng tử, một đồng nữ. Đồng tử kia mặt mày thanh tú, miệng lại lớn đến dữ tợn. Đồng nữ bình thường hơn nhiều, phấn điêu ngọc trác rất đáng yêu. Thập phương vô cực đội, cực kỳ kỳ quái. Mà so với sự kỳ quái, cảm thụ càng nhiều hơn là cường đại. Nguyên một chi đội ngũ không có kẻ yếu, thất phẩm chỗ nào cũng có, còn lại cũng đều là tiêu chuẩn lục phẩm. Chẳng trách có thể bằng lực lượng một đội ăn hết đại quân 3 vạn mặt tộc. Tiểu đội như này mặt tộc đụng trúng chỉ có đau đầu. Mà bọn họ có thể lông tóc không tổn hao cũng đã chứng minh sự cường hoành rồi. Đại tổng quản đúng là tìm cho mình chỗ tốt để đi. Nếu có thể gia nhập tiểu đội này, cuộc sống sau này sợ rằng sẽ không quá bình thản. Hơi suy nghĩ, Phương Thiên Tứ đi thẳng đến trước mặt Dương Tiêu, rồi ôm quyền nói. Lăng Tiêu Cung, Phương Thiên Tứ, bái kiến Dương Sư Huynh. Cho tới lúc này, hắn mới có hơi hậu tri hậu giác. Đạo chủ họ Dương, Sư Huynh này cũng là họ Dương, sẽ không phải có quan hệ gì với đạo chủ chứ. Nhưng mà nhìn dung mạo dường như không quá giống, ngược lại là nữ nhân áo trắng kia, dung mạo giống đạo chủ đến mấy phần. Ồ! Ngươi là đệ tử của Lăng Tiêu Cung. Dương Tiêu kinh ngạc nhìn qua Phương Thiên Tứ. Gương mặt rất lạ lẫm. Một vị lục phẩm khai thiên hẳn là mới tấn thăng. Bằng không, hắn không đến mức không nhận ra. Dạ vâng, đại tổng quản nói sư huynh nhận người, để ta đến tìm sư huynh. Dương Tiêu liền lộ ra thần sắc mừng rỡ. Là đại tổng quản muốn người tới. Hiểu ra tất cả, người sư đệ này hẳn là đến từ hư không đạo tràng. Không khỏi mong đợi. Trước đó Hoa Thanh Ti cũng đề cử hai người, đáng tiếc không thể đạt yêu cầu của hắn, đành đề cử cho đội ngũ khác. Dù sao võ giả tu hành không gian pháp tắc, bây giờ tại các nơi đều rất nổi tiếng, không sợ không ai mời chào. Tranh đấu với mặt tộc, thực lực cường đại, cố nhiên rất tốt, nhưng luôn có lúc cần chạy trốn. Mà những lúc như này, võ giả tu hành không gian pháp tắc rất là trọng yếu. Phóng nhãn các đại chiến trường nhân tộc, nếu nói kiểu người nào được hoan nghênh nhất, không thể nghi ngờ là người từ trong hư không đạo tràng. Chính xác hơn là tu hành không gian pháp tắc. Loại người này thường thường vừa xuất hiện sẽ có vô số tiểu đội mở ra điều kiện cực kỳ hậu đãi để tranh đoạt. Dương Tiêu không khỏi mong chờ, cũng không khách khí với Phương Thiên Tứ mà quay đầu qua thanh niên thật thà. Triệu sư đệ, thử hắn đi. Triệu Gia Bạch ứng thanh bước ra, ra hiệu với Phương Thiên Tứ. Đi theo ta. Phương Thiên Tứ biết đây là đại khái khảo nghiệm để gia nhập vào thập phương vô cực đội, không hỏi nhiều liền đi theo. Rất nhanh, hai người rời căn cứ lướt vào trong hư không. Nửa canh giờ sau hai người quay về, Triệu Già Bạch thần sắc như giếng cổ không gợn sóng. Phương Thiên Tứ cúi đầu trầm tư. Trận khảo nghiệm này không có gì đặc biệt, chỉ là đối với việc vận dụng không gian pháp tắc, Phương Thiên Tứ vốn rất có lòng tin đối với bản thân mình. Ai biết, vị Triệu sư huynh kia lại tinh thông không gian pháp tắc, mà trình độ còn cao hơn hắn rất nhiều. Không hề nghi ngờ trên đạo này, hắn bị Triệu Già Bạch giày xéo, không phải bằng vào tu vi cao hơn hắn, mà là lý giải lợi dụng đối với đại đạo. Phương Thiên Tứ cảm thấy mình có thu hoạch không ít, cũng càng cảm thấy thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thế nào? Dương Tiêu không kịp chờ đợi, lên tiếng hỏi. Triệu Già Bạch chỉ khẽ gật đầu. Dương Tiêu cười to, thân thiết vỗ vỗ vai của Phương Thiên Tứ. Về sau, ngươi chính là đội viên của thập phương vô cực. Lần này rốt cuộc ta có thể chơi lớn rồi. Tiểu đội này của hắn trong huyền minh vực có thể nói là đánh đầu thắng đó, chiến vô địch thủ. Người khác hâm mộ bọn hắn nhẹ nhõm giết địch, nhưng ngoài trên thực tế, không có áp lực thì sao có thể tinh tiến tự thân. Người nhỏ yếu chỉ có thể ức hiếp người càng nhỏ yếu hơn, cường giả là muốn rút đao với người mạnh hơn. Mục tiêu của bọn hắn không phải dương danh huyền minh vực. Bọn hắn muốn giết vào những đại vực bị mặt tộc chiếm cứ, phá hủy mặt sào của mặt tộc, đuổi tận giết tuyệt mặt tộc. Làm như vậy đương nhiên là có nguy hiểm cực lớn, cho nên nhất định phải có đầy đủ sức mạnh để tự vệ. Bọn họ vốn là có. Trước kia có Lưu Viêm cùng Triệu Già Bạch liên thủ, gặp được địch nhân, không thể địch nổi còn có thể chạy trốn. Chỉ là từ khi Lưu Viêm trở về tinh giới, nhập phường sào bế quan tu hành, năng lực trốn chạy cùng tính cơ động chợt thiếu sót. Cho nên Dương Tiêu mới phải đưa tin cho Hoa Thanh Ti, để nàng hỗ trợ đề cử một người tinh thông không gian pháp tắc. Phương Thiên Tứ đã thông qua được khảo nghiệm của Triệu Già Bạch, không thể nghi ngờ đã được Triệu Già Bạch tán thành. Đối với vị Triệu sư đệ này, Dương Tiêu rất tín nhiệm. Tới đây, ta giới thiệu cho ngươi thành viên tiểu đội của chúng ta. Dương Tiêu nhiệt tình nói. Võ giả xung quanh không ngừng hâm mộ, ai cũng biết gia nhập thập phương vô cực tiểu đội mang ý vị như nào. Thế nhưng cũng biết chi tiểu đội này không phải tùy tiện ai đều có thể gia nhập. Không có bản lãnh, Dương Tiêu đại nhân căn bản chướng mắt. Mặc dù là lần đầu nhìn thấy những người này, nhưng mà Phương Thiên Tứ luôn có một loại cảm giác đã quen biết họ từ rất lâu, nên thật không có quá nhiều xa lạ. Đối mặt Triệu Già Bạch, Phương Thiên Tứ kính nể từ trong đáy lòng, ôm quyền nói. Ngày sau, còn xin Triệu sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Triệu Già Bạch cười ngây ngô. Có rảnh rỗi, hai ta trao đổi luận bàn. Người đã tu hành không gian pháp tắc, hẳn là xuất thân từ hư không đạo tràng, kế thừa đại đạo của sư tôn, không cần tự coi nhẹ mình. Sư tôn? Phương Thiên Tứ ngạc nhiên. Dương Tiêu cười hi hi, ôm bờ vai hắn nói. Triệu sư đệ chính là đại đệ tử thân truyền của nghĩa phụ ta. Nghĩa phụ? Phương Thiên Tứ càng ngạc nhiên hơn. Chính là đạo chủ của các ngươi đấy. Dương Tiêu giải thích, hâm mộ nói. Lão già hỏa thật biết chơi, lại tự mình tạo ra một cái đạo tràng. Nếu ta có càng khôn tứ trụ, ta cũng sẽ làm như vậy. Phương Thiên Tứ một trận lộn xộn. Hoa Thanh Ti chỉ nói hắn tìm đến Dương Tiêu, nhưng không có nói với hắn quá nhiều. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, rất nhiều người trong tiểu đội này đều có quan hệ mật thiết cùng đạo chủ. Nghĩa tử, muội muội, đại đệ tử thân truyền, nhị đệ tử, tam đệ tử, nhất là Triệu Dạ Bạch. Khi còn tu hành trong đạo tràng, Phương Thiên Tứ biết đạo chủ từng thu 3 đệ tử từ đạo tràng. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Bây giờ tất cả đều sống sờ sờ, đứng trước mặt mình. Chẳng trách vị Triệu sư huynh này cao thâm. Hắn chính là đại đệ tử thân truyền của đạo chủ, chuyên tu không gian chi đạo. Có thể không lợi hại được sao? Thù hắn là không oan. Phương Thiên Tứ càng cảm thấy đại tổng quản đã tìm cho hắn chỗ tốt. Kết thúc tập 1207 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.